chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1557 Nạp Lan Y Y tới. Đơn giản đem Trần Thanh Thanh cấp kêu rời khỏi giường. Chính mình đi mua bữa sáng, hẳn là chỉ là hù dọa người mà thôi. Islam quý tộc học viện, là không cho phép bên ngoài học sinh tiến vào, chỉ cần nàng không ra đi, hắn cũng vào không được. Không sợ, nhưng tâm lý như vậy nghĩ, lại như cũ không đế, mãi cho đến buổi sáng đi học tiếng chuông đều vang lên. Mới thu được một cái hồi phục, không tới cũng có thể. Trừ phi, ngươi làm cái gì đều nói cho ta, vì cái gì muốn nói cho ngươi a? Trương Phương Phương trực tiếp đem chính mình nghi hoặc đánh chữ đã phát qua đi, bên kia thực mau. Trở về phục nói, nhàm chán, nhìn xem người khác đều như thế nào quá, thế nào, không được sao, không được buổi chiều tan học liền đi cửa trường đổ ngươi tương đương. Trương Phương Phương sắc mặt đều khí trắng, trực tiếp trở về câu. Ta nội chú, mỗi ngày đều không rời đi trường học ha ha, người cảm thấy biện pháp này hành đến thông. Islam quý tộc học viện ta cũng là thượng quá học, đối bên kia rất quen thuộc, phiền cái tường đi vào tìm người. Rất đơn giản chuyện này, Trương Phương Phương cảm thấy, như thế nào còn có như vậy đáng giận người, quả thực đáng giận tới rồi cực hạn, thở phi phi trở về. Cuối cùng một cái tin tức nói. Ta ở đi học cùng nhận mệnh giống nhau, bên kia. Mới bằng lòng ngừng nghỉ xuống dưới. Không lại gửi tin tức lại làm cho Trương Phương Phương toàn bộ buổi sáng khóa. Đều thượng tâm thần không yên, một không cẩn thận liền trêu chọc thượng một cái ác ma. Lại không biết nên như thế nào thoát khỏi rớt, nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Phương hướng, lại cảm thấy Lam Giặc Dương vốn dĩ liền cùng Tư Đồ Phong có thù oán. Tư Đồ Phong phiền hắn còn không kịp lại như thế nào sẽ chủ động bởi vì chính mình đi giúp nàng thoát khỏi Lam Giặc Dương đâu, này không phải sâu xa kết đến lớn hơn nữa sao, vẫn là tính. Trước kéo rồi nói sau, nói không chừng kia đại thiếu gia chỉ là nhất thời hứng khởi. Quá hai ngày liền đã quên đâu. Trương Phương Phương đáy lòng như vậy may mắn nghĩ, buổi chiều tan học sau. Trực tiếp trở về ký túc xá Trần Thanh Thanh nghĩ hôm nay. Nạp Lan Y Y muốn lại đây. Nội tâm hơi có chút phức tạp. Cả ngày có vẻ đều có chút trầm mặc Nạp Lan Y Y tới. Không chịu nàng mới là lạ cho nên. Nàng là muốn chủ động đi tiếp nàng. Sớm một chút bán cái hảo. Vẫn là. Làm bộ vô tình bị nàng phát hiện. Chơi điểm kích thích đâu. Trương Phương Phương đã chính mình về trước ký túc xá. Mà nàng còn ngồi ở trong phòng học nghĩ chuyện này, liền nghe bên người Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói, buổi tối Nạp Lan Trạch muội muội muốn lại đây, người muốn cùng đi tiếp, nhận thức hạ sao, nàng vài giờ đến, nghe nói là tan học sau trực tiếp đi sân bay, kinh thành đến Vân Thành, hai cái giờ phi cơ các nàng kinh thành trường học cũng là 5 giờ rưỡi tan học, đi sân bay nửa giờ liền đến. Kia không sai biệt lắm, 7 giờ nhiều Nạp Lan Y Y là có thể đến Vân Thành, Trần Thanh Thanh tự đột nhiên hạ quyết tâm giống. Nhau nói, ta một người đi thôi. Lời này nói được, Tư Đồ Phong thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, lại ẩn nhẫn trụ. Không cười, chỉ là ra vẻ mộng bức nói. Người một người đi, đúng vậy, nữ hài tử cùng nữ hài tử chi gian, tương đối có đề tài sao? Các ngươi đi trước đính vị trí, buổi tối cùng nhau ăn cơm nột Tư Đồ Phong không có vạch trần hắn. Cố ý làm bộ cảm thấy nàng lời nói rất có đạo lý. Gật gật đầu nói, ân, vẫn là nhà đầu ngươi tưởng chu đáo Trần Thanh Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra kia. Ta về trước ký túc xá thay quần áo, 7 giờ nhiều thời điểm ta đi sân bay chờ nàng, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Ta làm Nạp Lan Trạch cho hắn muội muội liên hệ phương thức cho ngươi, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ chính. Mình có, nhưng, hảo a, ta đây đi trước Nạp Lan Trạch bên kia, xem buổi tối như thế nào an bài. Ngày mai là đi phao suối nước nóng, ở một đêm, hậu thiên trở về, sau đó lại đưa nàng đi sân bay, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo a, ta đây đi về trước chuẩn bị, nói. liền đứng dậy muốn đi ra phòng học, lại bị Tư Đồ Phong kêu trụ nói. Từ từ ân, còn có cái gì vấn đề sao? Làm Nam Tích đưa ngươi đi đi, Cố Nam Tích mới vừa thu thập xong cặp sách, chuẩn bị chạy lấy ngươi, nghe được nói đến tên của hắn, dưới chân nện bước không khỏi một đốn nói. Cái gì, Nạp Lan Trạch muội muội hôm nay lại đây? Nha đầu tưởng chính mình qua đi tiếp, nàng đánh xe qua đi còn không bằng ngươi trong chốc lát đưa qua đi, đánh xe qua đi vì cái gì không? Thề, hơn nữa, thân là bạn trai, ngươi cũng có thể đưa đi à? Cố Nam Tích đầy mặt nghi hoặc, lại thu được đến từ Tư Đồ Phong một cái. Không cần hỏi nhiều ánh mắt, lập tức nghỉ ngơi dò hỏi tâm tư tiểu tử này phỏng chừng ở giữ mưu cái gì. Vẫn là không đánh vỡ, trực tiếp gật đầu nói. Hành, ta về trước ra, Thanh Thanh vài giờ qua đi. Trần Thanh Thanh lập tức nói. Không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi qua đi. 7 giờ nhiều liền đến. Đi từ từ là được. Kỳ thật ta kêu taxi đi cũng là có thể, Cố Nam Tích cười nói. Tiểu tử này đánh giá không yên tâm, không có việc gì, ta tan học sau không có gì sự tình, có thể đưa ngươi qua đi, vậy được rồi, ta hảo liền cho ngươi gọi điện thoại, không thành vấn đề, thương lượng hảo. Liền từng người chạy lấy người, Tư Đồ Phong tỏ vẻ thực vui mừng. Không bạch vì tiểu tử này mưu hoa, nhưng thật ra rất phối hợp, cũng không biết, này một đời Nạp Lan y y. Còn có thể hay không đối Cố Nam Tích nhất kiến trung tình, cũng không biết. Không có gặp qua nha đầu gương mặt thật Cố Nam Tích. Trong lòng không ai dưới tình huống, có thể hay không đối Nạp Lan y y nhất kiến trung tình, buổi tối 7 giờ thập phần. Trần Thanh Thanh xuất hiện ở sân bay, Cố Nam Tích ở sân bay ngoại bãi đỗ xe chờ. Chưa từng có tới, đều là nữ hài tử. Hắn xấu hổ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Cho người ta đưa đi mục đích địa là được, bởi vậy hoàn toàn bỏ lỡ. Trần Thanh Thanh ở nhìn thấy Nạp Lan y y lúc sau tao ngộ, Nạp Lan y y là thật không nghĩ tới sẽ ở Vân Thành nhìn đến Trần Thanh Thanh. Vẫn là một cái đem chính mình nói xấu đến phỏng chừng cha mẹ đều không quen biết Trần Thanh Thanh, nàng lại liếc mắt một cái liền từ nàng thần vận nhận ra Trần Thanh Thanh, ở Trần Thanh Thanh nhìn đến nàng từ xuất khẩu đi ra. Hướng tới nàng vẫy vẫy tay, thân mật hô câu, là lướt thời điểm, nàng liền nghe ra thanh âm, mặt sau xem người, trước trinh lăng trong chốc lát, ngay sau đó, liền nhận ra tới, biểu tình lập tức âm trầm tới rồi cực hạn, cơ hồ là gầm nhẹ một tiếng. Trần Thanh Thanh, người cư nhiên ở chỗ này, Trần Thanh Thanh đi qua đi. Cho nàng một cái đại đại ôm nói, là lướt, nhớ ngươi muốn chết, Nạp Lan y y đáy lòng không khỏi mềm nhũn, lại như cũ sắc mặt nghiêm túc nói, xú Trần Thanh Thanh, ngươi đừng tưởng rằng nói hai câu dễ nghe lời nói, ta liền không tìm ngươi tính sổ, được rồi, cho ngươi cơ hội tính, nhưng tính sổ phía trước, xin cho hứa ta giải thích một phen, giải thích cái con khỉ. Ngươi liền tính không thích Lục Cảnh Dương, không chịu cùng hắn đính hôn, muốn tư bôn, người mẹ nó cũng mang lên ta à. Người mẹ nó biết, ngươi không ở Kinh Thành, ta quá ngày mấy sao? Ta sai, này không phải lúc ấy bị buộc nóng này. Ra thái độ lại kiên quyết, thời gian cũng thiếu thốn, không kịp mang lên ngươi sao? Ta không cũng luyến tiếc ngươi sao? Nhưng người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này, là ta ba ba mụ mụ tương ngộ địa phương. Rời đi Kinh Thành, ta cái thứ nhất nghĩ đến, chính là nơi này, cho nên, liền tới rồi, hết chương.